Công tử truy thê hỏa táng. Chương 4, nàng ngã ngựa như ý nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Minh Lan cả người ngây ngô. Nghe thấy tiếng thị vệ hô dài. Đầu, oanh, một tiếng, cuống quýt dương cao. Thị vệ hai bên dựa vào. Đang muốn dẫn nàng rời đi. Phía sau bỗng nhiên một trận gió mạnh thổi qua. Một tiếng xé nát sắc bén từ bên tai nàng truyền đến. Thiếu nữ nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ. Roi dài vô cùng nhanh chóng cuốn lên. Sắc mặt Ôn Minh Lan sợ hãi. Còn chưa kịp kinh hô ra tiếng. Người đã bay lên trời. Trời rét đậm. Dòng người của Dịch Quán vẫn nối liền không dứt. Nhân mã huyên náo. Vài người bộ dáng thương nhân cầm y tiến vào Dịch Quán. Dừng lại ở cửa. Có người vỗ xiêm y, có người dậm chân, run rẩy một thân hàn khí. Đội thị vệ phía trước là một người cao lớn, vốn định đi theo phía sau bọn họ, nhất định là an toàn. Không nghĩ tới, đường núi còn chưa vào, mã tặc đã bị bắt đi. Cũng không phải, trong đó một người còn sợ hãi lắc đầu. Nói tiếp, đội thị vệ kia chính xác mỗi người thân thủ bất phàm. Đáng tiếc mã tặc ra tay quá nhanh. Tiểu cô nương được bảo vệ ở giữa trong nháy mắt đã bị bắt đi. Liên Vân Sơn này xưa nay bình an yên ổn. Ai mà nghĩ được đột nhiên xuất hiện một đội mã tặc sơn phỉ xuất quỷ nhập thần. Không cướp thương đội không bằng cướp một tiểu cô nương trong tay không có bất cứ vũ khí nào. Tiểu cô nương kia dung mạo không tầm thường. Sợ là lành ít dữ nhiều. Lại nói tiếp. Đám thị vệ một thân màu xanh kia, thoạt nhìn có vài phần tương tự với quân phục của Ôn gia quân. Các ngươi nói, cô nương kia một thân da trắng, lại ngày thường xinh đẹp, có phải là Ôn đại cô nương hay không? Bàng huynh có điều không biết, qua mấy ngày nữa Ôn đại cô nương sẽ gả vào Đông Cung. Hiện giờ đang ở kinh thành chờ gả, làm sao có thể chạy tới nơi xa xôi như vậy? Ha ha ha ha ha, nói cũng đúng, đi qua bên kia chính là biên quan hoang vu, Ôn đại cô nương không rảnh mà đi đường đó. Ở một góc Dịch Quán, thiếu niên áo trắng lạnh lùng như ngọc, nghe thấy vài tên thương nhân bảy miệng tám lưỡi đối thoại. Nắm lấy bàn tay chén trà dừng lại, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hiện lên một tia hàn quang không thể suy nghĩ được. Thương nhân không ngừng nói chuyện. Đã thấy thiếu niên bỗng dưng đứng dậy. Xách kiếm rời đi. Tiểu công tử dừng bước. Bên ngoài vừa mới xuất hiện cuồng phong bão tuyết. Một mảnh băng tuyết gào thét. Lạnh đến tận xương tủy. Vẫn là chờ gió tuyết hơi ngừng. Đi ngang qua bên cạnh thương nhân. Thiếu niên bị một người trong đó ngăn lại. Thiếu niên thuần khiết nho nhã trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt. Dứt khoát chắp tay hỏi. Vừa rồi nghe chư vị đại ca nói, một đám thị vệ màu xanh hộ tống một cô nương, gặp phải mã tặc, các đại ca còn nhớ rõ màu sắc xiêm y của vị cô nương kia không? Mấy người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau mới có người không xác định nói, hình như là màu đinh hương. Tô Trạch trầm ngâm một lát, lại thở dài, không để ý người bên ngoài khuyên can, vừa ra khỏi Dịch Quán liền phi thân ngực. Cũng không quay đầu lại. Nghênh ngang rời đi. Hắn biết Ôn Minh Lan sẽ không dễ dàng hết hy vọng như vậy. Hắn nhận ra thị vệ hộ tống nàng. Đều là thân thủ nhất đẳng của Ôn phủ. Có bọn họ ở đây. Nàng tất nhiên một đường bình an. Giả vờ mình sớm rời khỏi Dịch Quán. Chính là vì khiến Ôn Minh Lan biết khó mà lui. Lại không nghĩ. Ngoài ý muốn dạy nàng rơi vào trong tay mã tặc. Đó là hắn tính sai. Đó là lỗi của hắn. Ôn Minh Lan là nha hoàn nhất đẳng của gia đình giàu có. Ngày thường đi theo đại cô nương được sủng ái nhất trong phủ. Chưa bao giờ gặp nạn. Vừa bị mã tặc bắt đi. Trái tim liền không ngừng chìm xuống. Như rơi xuống hầm băng. Muốn vượt núi đi biên quan không chỉ có đoàn người bọn họ. Phía sau còn đi theo thương đội. Mã tặc lại buông tha thương đội chỉ bắt một nữ tử yếu đuối. Ôn Minh Lan không dám nghĩ nữa. Trước khi rời kinh, Đại cô nương đã sớm nói với nàng, chuyến đi này nguy hiểm, nhiều lần hỏi nàng, có thật sự cũng không sợ cái gì hay không? Sợ, làm sao không sợ, nhưng đây là cơ hội duy nhất mà nàng có thể quang minh chính đại tiếp cận Tô Trạch. Một khi bỏ qua sẽ không trở lại được, Ôn Minh Lan bệnh nặng mới khỏi, yếu ớt không thôi, hiện giờ bị đặt ngang trên ngựa lại càng khó chịu, da thịt đau đớn. Mã tặc bắt nàng một tay kéo dây cương, một tay ấn nàng giục ngựa chạy như điên. Thị vệ hộ tống nàng đuổi theo phía sau. Cảnh sắc hai bên nhanh chóng lùi lại. Bên tai ngoại trừ tiếng gió ra còn có tiếng đao kiếm sắc bén va chạm. Đoàn người đi vào đường núi. Địa hình núi gập ghềnh. Đường dài quanh co. Một bên là vách đá dốc đứng. Một bên là khe suối chảy xiết. Mã tặc ỉ vào địa hình, ứng phó không lâu liền dần dần kéo dài khoảng cách với thị vệ cứu nàng. Mắt thấy lại rẽ mấy vòng, mã tặc có thể bỏ người lại thì Ôn Minh Lan lại dị thường tỉnh táo. Sau khi hộ vệ đuổi theo, mã tặc bắt nàng lên ngựa nhưng không có thời gian trói nàng. Tay chân nàng vẫn có thể cử động, nàng không thể chọn cách mình ra đời. Nhưng nàng không muốn ngay cả cái chết của mình cũng không thể làm chủ. Khóc lóc vô dụng, hoảng hốt sợ hãi lại càng vô dụng. Nàng thà chết cũng không muốn bị đám mã tặc này làm nhục nhã. Sống không bằng chết, đừng lộn xộn, nếu là không nắm chắc sẽ ngã xuống. Mạng nhỏ của ngươi không giữ được. Mã tặc thấy nàng giãy giụa, lớn tiếng quát lớn, Ôn Minh Lan không để ý tới. Dãy giụa càng nhiều, rất nhanh lại muốn qua một khúc cua. Trái tim nàng co rút lại, không chút do dự bắt lấy cánh tay của mã tặc, há miệng hung hăng cắn lên, vừa tàn nhẫn vừa nặng nề. Tiếp theo nàng dùng hết sức lực toàn thân, nâng tay kia lên, tát mạnh kẻ cắp một cái. Mã tặc không ngờ đàn bà này lại dám lớn mật như vậy. Bị động tác bất thình lình của nàng chọc giận, trở tay tát nàng một cái. Lúc ấy Ôn Minh Lan đã lập tức lung lay sắp đổ. Cái bạt tai này cộng thêm lực hấp dẫn lúc qua khúc cua, khiến nàng như ý nguyện ngã xuống ngựa, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Nàng nở nụ cười, nước mắt lướt qua khóe mắt, ẩn vào trong gió. Mã tặc không ngờ Ôn Minh Lan sẽ bị đánh bay. Có một khắc kinh ngạc, những mã tặc khác hùng hùng hổ hổ nói nhỏ vài tiếng. Vừa mới vung roi ngựa trong tay lên, muốn nghênh ngang rời đi, bên tai liền vang lên vài tiếng phá gió mà đến. Bốn mũi tên xuyên qua không khí mà đến, hoặc là lọt vào đùi ngựa, hoặc là xuyên qua đầu vai. Lưng của tặc nhân ngã ngựa, không biết từ khi nào thiếu niên bạch y đuổi kịp. Lại từ trên lưng ống tên lấy ra bốn mũi tên. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, mũi tên lần nữa rời cung. Bốn mũi tên đồng loạt bắn ra, xuyên qua không khí mà đi. Vạt áo của hắn bị gió thổi bay phần phật, cả người dường như hòa cùng gió tuyết xung quanh. Hắn cưỡi ngựa tinh xảo, tiễn thuật cao siêu, một chuỗi động tác như nước chảy mây trôi, một mạch liền lưu loát. Không chỉ ổn định, chính xác, nhanh thả lực lớn, thế mà trong vài cái ngắn ngủi, đội mã tặc kia đã là người ngửa ngựa lật, tan rã không thành quân. Trưởng thị vệ vẫn là lần người đầu tiên chứng kiến tiễn thuật thần kỳ như vậy. Còn chưa kịp mở miệng tán thưởng, lại thấy thiếu niên quay đầu ngựa, lớn tiếng quát, một người trở về dịch quán tìm Du Y, những người còn lại chờ ta. Chấm, hắn nói ngắn gọn. Nói xong liền giống như gió, chạy vội về phía Ôn Minh Lan bay ra ngoài. Sớm đã nghe nói tiểu công tử Tô gia nhập mệnh, có thể văn năng võ toàn, lại không nghĩ tới tiễn thuật lại cao siêu như thế. Xuất thần nhập hóa, trưởng thị vệ dục ngựa đuổi theo, không khỏi lẩm bẩm, có tiễn thuật siêu phàm như vậy, thanh danh của Tô tiểu công tử không nên chỉ có như bây giờ. Hoàng thượng cũng sẽ không để hắn bắt đầu từ đại đầu binh. Trong kinh thành cũng chưa từng có lời đồn nói Tô tiểu công tử có thể một cung bắn bốn mũi tên. đều chỉ khen hắn văn võ song toàn. Thiếu niên lang bình thường dịu dàng như ngọc, hiện giờ ra ra lệnh mang theo cường thế không thể cự tuyệt. Khí thế uy nghiêm lẫm liệt, một người biết che giấu trước phòng bị, không khoe khoang, cho dù thật sự bắt đầu từ đại đầu binh. Chỉ cần hắn nghĩ, không tới vài năm, cũng nhất định có thể có một phen thành một vị tướng soái. Ôn Minh Lan ngã ngựa kia, bỗng nhiên nghĩ, nếu trước đó biết mình sẽ chết, cho nàng một cơ hội khác, nàng còn nguyện ý rời kinh hay không? Nàng muốn, thay vì theo đại cô nương tiến cung ngây ngô cả đời. Không bằng cứ như vậy, rung động lòng người chết đi. Tối thiểu, trước khi chết, công tử không chỉ chủ động kéo cổ tay nàng lên lầu, mà nàng còn lớn mật ôm lấy người mới gặp liền nhớ mãi không quên. Cũng không thiệt thòi gì mấy. Sau khi bị mã tặc bắt đi, Ôn Minh Lan chưa từng nghĩ mình có thể sống. Khi tỉnh lại, bốn phía rất yên tĩnh. Chỉ có một chút tiếng lửa đang cháy cùng tiếng lật sách rất nhỏ trong chậu than. Xem cách bài trí, giống như một gian trang trại, ước chừng bày ra không ít chảo lửa, còn ấm áp hơn so với dịch quán. Nàng nghiêng đầu, chỉ thấy thiếu niên áo trắng cách đó không xa cong một chân ngồi trên mặt đất. Bên chân là một thanh trường kiếm, lưng dựa vào cột trụ, trong tay lại nắm một quyển sách. Mắt nhìn xuống, đại mã kim đao như thế, phong thái không tập trung không khuôn khổ, không giống tiểu công tử trong ấn tượng của nàng. Ôn Minh Lan khó thở. Không đúng sự thật, giống như vẫn còn mơ. Ánh mắt của nàng quá mức thẳng thắn nhiệt liệt, làm cho người ta muốn bỏ qua cũng khó. Nhận thấy nàng tỉnh lại, Tô Trạch nâng mí mắt nhìn về phía nàng. Tỉnh, cách chương.